Chiến thần ở rề, chương 365, bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Hàn Diệp cực kỳ khó coi, lời này của Dương Thanh thật không khách sáo chút nào, đặc biệt câu vừa rồi của anh càng khiến Hàn Diệp tức giận. Thằng nhóc, mày thật sự nghĩ tao không làm gì được mày đấy à? Thấy Dương Thanh rời đi, Hàn Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bên kia đã bắt máy, Hàn Diệp trầm giọng nói. Tôi là Hàn Diệp, người của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Hóa ra là sếp Hàn à, cho hỏi sếp Hàn tìm tôi có gì dặn dò. Khi nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp, Quan Chính Sơn hơi kinh ngạc, vội vàng nói. Từ hôm nay trở đi tôi muốn nhà họ Quan cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh, Hàn Diệp nghiến răng nói. Nghe vậy Quan Chính Sơn liền im lặng, Hàn Diệp không đợi Quan Chính Sơn trả lời, tức giận nói. Ông chủ Quan, ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Sếp Hàn, nếu là chuyện này thì thật xin lỗi, tôi không thể nghe theo. Cậu Thanh là khách quý của nhà họ Quan chúng tôi không thể tuyệt giao với cậu ấy được. Quan Chính Sơn nói chắc như đinh đóng cột, trong giọng nói mang chút tức giận. Hàn Diệp thầm thấy sửng sốt, ông ta cho rằng, dựa vào thân phận là người thừa kế nhà họ Hàn của mình, thì có gia tộc lớn cấp thành phố nào dám từ chối yêu cầu của mình chứ. Nhưng bây giờ, nhà họ Quan đã làm điều đó. Chỉ cần nhà họ Quan bằng lòng cắt đứt quan hệ với Dương Thanh thì nhà họ Hàn sẽ làm chỗ dựa cho nhà họ Quan, giọng điệu của Hàn Diệp dịu đi một chút. Vừa rồi chính miệng ông ta đe dọa Dương Thanh, chỉ cần một lời nói của ông ta cũng đủ để khiến nhà họ Trần và nhà họ Quan cắt đứt với anh, nên bây giờ dù phải trả cái giá cao hơn nữa, ông ta cũng phải làm được. Thứ lỗi cho tôi không thể làm theo. Lần này, giọng điệu của Quan Chính Sơn rất cứng rắn. Mặt Hàn Diệp sượng chân, ngay cả việc được nhà họ Hàn che chở cũng không thể thay đổi thái độ của nhà họ Quan đối với Dương Thanh sao. Ông ta đột nhiên thấy khó mà chấp nhận được. Sếp Hàn, tôi còn có việc, không nói chuyện phiếm với cậu nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ đích thân đến tỉnh Lỵ thăm ông chủ Hàn. Quan Chính Sơn nói xong đã cúp máy, không đợi Hàn Diệp kịp hoàn hồn. Nghe tiếng tốt dài phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp thừ người ra. Ông ta đường đường là người thừa kế nhà họ Hàn, vậy mà lại bị cúp máy trước. Khốn kiếp, Hàn Diệp phát hỏa, ngay sau đó, ông ta lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Xin chào ông chủ Trần, tôi là Hàn Diệp của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Không biết sếp Hàn gọi tôi có việc gì không? Giọng điệu Trần Hưng Hải hết sức bình tĩnh, không hề tỏ ra nể nang Hàn Diệp vì thân phận của ông ta. Có một chuyện tôi muốn nhờ ông chủ Trần giúp, trải qua bài học vừa rồi, lần này, Hàn Diệp chủ động hạ mình trước. Nay nhà họ Trần một mình thống trị Châu Thành, địa vị ngang với ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ. Đối mặt với Trần Hưng Hải, Hàn Diệp quả thực có hơi thiếu tự tin. Sếp Hàn khách sáo rồi, có chuyện gì cậu cứ dặn dò, nhờ vả gì chứ? Trần Hưng Hải cười sang sảng, lão ta nghe ra được giọng điệu cung kính trong lời nói của Hàn Diệp. Điều này đủ cho thấy địa vị của lão ta hiện giờ cao đến mức ngay cả người thừa kế của nhà họ Hàn, một trong ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ cũng phải khép nép trước lão. Cảm giác này quá đã, nhưng lão ta cũng biết rõ ai đã cho tất cả những thứ này cho mình. Tôi cần nhà họ Trần cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh, Hàn Diệp nói. Dương Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đang nói đến cậu Thanh của gia tộc Vũ Văn. Vừa rồi Trần Hưng Hải vẫn còn đắc ý, nhưng giờ lão ta cả kinh khi nghe Hàn Diệp bảo nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với Dương Thanh, vội hỏi. Cậu ta mà là người nhà họ Vũ Văn gì chứ? Hàn Diệp chế nhạo, ông chủ Trần, ông đã bị cậu ta lừa rồi. Thực ra cậu ta chỉ là đứa con bị nhà Vũ Văn vứt bỏ mà thôi. 18 năm trước, hai mẹ con cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà Vũ Văn rồi. Đối với gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh chỉ là một đứa con hoang, họ sẽ không bao giờ để cậu ta bước nửa bước vào gia tộc. Giờ đây, cậu ta không chỉ đắc tội với nhà họ Trang và nhà họ Ngụy ở Giang Hải, mà thậm chí đắc tội với cả nhà họ Mạnh nữa cơ. Cái loại chuyên đi gây chuyện thị phi này không đủ tư cách kết giao với nhà họ Trần. Giọng Hàn Diệp đầy giễu cợt, nghe như chỉ có ông ta mới biết lai lịch của Dương Thanh vậy. Ý của sếp Hàn là muốn nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với cậu Thanh, giọng điệu của Trần Hưng Hải rõ ràng phẫn nộ hơn một chút. Đúng vậy, chỉ cần nhà họ Trần đồng ý, nhà họ Hàn sẵn lòng giúp nhà họ Trần mở thị trường ở tỉnh Lỵ, Hàn Diệp đề cập đến lợi ích. Cậu là cái thá gì hả? Cậu có tư cách quản chuyện của Trần Hưng Hải tôi chắc? Trần Hưng Hải đột nhiên nổi quạo, lão ta mắng. Hàn Diệp, để tôi nói cho cậu biết, cậu Thanh là vị khách quý mà nhà họ Trần chúng tôi tôn trọng nhất. Đừng nói là nhà họ Hàn, cho dù là tám gia tộc lớn ở Yến Đô bảo tôi cắt đứt quan hệ với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Dứt lời, Trần Hưng Hải cúp điện thoại luôn. Nghe tiếng, tốt tốt, phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp ngẩn ra. Có thế nào ông ta cũng không thể tin được rằng Trần Hưng Hải lại dám cảnh cáo và uy hiếp mình chỉ vì Dương Thanh. Sao có thể thế được? Cậu ta chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ bé, sao có thể trở thành khách quý của nhà họ Quan và nhà họ Trần được chứ? Có ai nói cho tôi biết là tại sao không? Hàn Diệp đập mạnh điện thoại xuống đất và gầm lên giận dữ. Lúc này, Dương Thanh đã liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải, nói hết mục đích Hàn Diệp gọi cho họ cho Dương Thanh nghe. Dương Thanh chỉ nhẹ giọng nói, tôi biết rồi, Phi Phi, tôi đi thăm ông chủ Hàn một lát rồi về luôn. Dương Thanh bước đến chỗ Hàn Phi Phi cười nói, hả, anh về sớm vậy, buổi tối còn có những hoạt động khác nữa. Nghe thấy Dương Thanh chuẩn bị về, Hàn Phi Phi tỏ ra luyến tiếc. Dương Thanh mỉm cười, tôi không tham gia mấy hoạt động đó đâu. Mặc dù Hàn Phi Phi có chút luyến tiếc nhưng cô ta cũng biết giữa mình và Dương Thanh không có chút hy vọng nào, nên cũng không cố chấp nữa. Theo chân những người Hàn Phi Phi đã sắp xếp, chỉ mất 5 phút đồng hồ anh đã đến mảnh sân nhỏ của một ngôi biệt thự độc lập. Đây là một góc nhỏ rất bình thường, xung quanh biệt thự trồng một vài loại rau. Khi Dương Thanh đến mảnh sân nhỏ, Hàn Khiếu Thiên đang cầm sẻng xới đất. Ông chủ Hàn, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Dương Thanh, nhìn thấy Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên hơi bất ngờ. Dương Thanh nở nụ cười, đi về phía trước. Hôm nay tôi đến dự tiệc sinh nhật của Phi Phi, nhân tiện tới thăm ông. Ha ha, cậu Thanh thật có lòng. Hàn Khiếu Thiên cười sảng khoái. Chờ chút nhé cậu Thanh, tôi đang đào mấy củ khoai lang, lát nữa nướng khoai cho cậu ăn. Thì ra là đang đào khoai, bỗng nhiên Dương Thanh thấy ngưỡng mộ cuộc sống của Hàn Khiếu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên anh nghĩ, về già, mình cũng sẽ tìm một cái thôn nhỏ yên tĩnh, mua một mảnh vườn lớn lớn, xây một cái biệt thự 2 tầng, phía sau dành ra một khoảng sân trồng những loại rau và trái cây mà Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu thích ăn. Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên đi tới, mang theo một giỏ rau nhỏ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Rau ở đây đều do tôi tự tay trồng đấy. Đều là rau xanh tự nhiên, không hề phun bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào đâu. Cuộc sống của ông chủ Hàn cứ như cuộc sống trốn bồng lai ấy. Dương Thanh cười nói, đưa tay đỡ giỏ rau Hàn Khiếu Thiên đang cầm vào nhà. Là chủ gia tộc nhưng Hàn Khiếu Thiên không bao giờ ra vẻ ta đây. Căn biệt thự 2 tầng mà ông cụ đang sống cũng rất bình dị, ngôi nhà được trang trí theo phong cách Trung Hoa đơn giản, tường được sơn loại nước sơn bình thường. Dương Thanh, cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi nướng khoai lang, nhanh lắm. Sau khi Hàn Khiếu Thiên bảo Dương Thanh ngồi xuống xong thì đem khoai lang đi vào phòng bếp. Cùng lúc đó, tại một biệt thự độc lập trong trang viên nhà họ Hàn. Ngay khi Hàn Diệp về biệt thự, có một người vội vàng chạy tới. Sếp Hàn, thằng nhóc kia vẫn chưa rời khỏi trang viên, mà đi đến Tây Sương Viên rồi. Tây Sương Viên là nơi Hàn Khiếu Thiên ở, Hàn Diệp đứng bật dậy, tức giận nói. Cậu ta đến chỗ bố tôi. Thằng khốn, mày nghĩ tao không dạy cho mày một bài học là mày có thể lộng hành ở nhà họ Hàn chắc. Trước đó bị Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cúp điện thoại, vốn dĩ ông ta đã ôm một bụng tức tối rồi, không ngờ Dương Thanh không những không nghe lời mà còn đi tìm Hàn Khiếu Thiên. Đi theo tôi đến Tây Sương Viên. Tôi muốn xem khi tôi lột mặt nạ của cậu ta trước mặt bố, xem bố tôi còn khách sáo với cậu ta như vậy nữa không. Vừa nói, Hàn Diệp vừa đi ra khỏi biệt thự cách trương.